Trời ạ, ngươi như thế nào mà luyện được vậy? Hình như cũng không nằm trong suy nghĩ của ngài a. Đương nhiên, bỏ ra công phu suy nghĩ không bằng ta đi ngủ cho ngon giấc. Phụ thân giọng chắc nịch nói. Thật không biết lời hắn vừa nói là ngủ, ngược lại đã nhắc nhở ta. Trong một năm rưỡi này phụ thân đều ở bên trong quân đội, không có về nhà một chút nào. Hắn là người có thói quen này, ta còn rất nhớ rõ mà. Nên vội vàng hỏi, trong khoảng thời gian một năm này, ngài khi ngủ cũng mặc khôi giáp sao? Đương nhiên không cởi ra rồi, phụ thân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nếu ban đêm địch nhân tập kích thì sao đây? Ta cuối cùng không thể trắng mông chạy ra ngoài được. Ngài, trong khoảng khắc bần đạo dâng lên cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần, cũng không nói ra lời nào. Mặc dù Long Lân là áo giáp cấp bậc thần khí, nhưng đó chỉ là lực phòng hộ cho hắn, cũng không phải hắn mặc vào cỡ nào đều thoải mái. Nói như thế nào nó cũng là trọng giáp cứng rắn, toàn bộ cộng lại, nặng gần đến 100 cân, mặc ở trên người, khẳng định là chịu đủ mọi khổ sở. Không ngờ cha ta có thể kiên trì với thời gian nhiều như vậy cũng không biện pháp, thật sự quá gian nan. Lại nói nếu ở trong chiến tranh thì thời khắc nào cũng bảo trì tính cảnh giác nghiêm cẩn, việc kia thật sự là quá trọng yếu. Chỉ bằng điểm này phụ thân cũng không thẹn với danh hiệu tứ đại danh tướng, trách không được hắn trước kia cùng đánh nhau với Phùng Tu Tư được một thời gian lâu như vậy, vẫn thắng nhiều hơn bại. Nguyên lai xem như hắn là một người ngoại thô nội tề a. Hắc hắc, thói quen thôi, nhìn ngươi bị hù dọa, phụ thân thấy vẻ mặt ta nên không đành lòng. Hào sảng khuyên ta, ai, ngài kia, bần đạo cười khổ lắc lắc đầu, hiện tại cởi Long Lân giáp ra cho ta xem, ta muốn nhìn có biến hóa gì không, được, phụ thân đáp ứng một tiếng, kêu hai gã tân binh đến giúp hắn cởi khải giáp, mất không ít khí lực mới cởi nó xuống được, nhìn ra nó đã hơn một năm không được cởi ra, bên trong khải giáp cũng ép thành nếp nhăn thật nhiều, bần đạo tùy tay lấy lên xem. Sau khi tra xét cẩn thận một hồi, gật gật đầu, quả nhiên nằm trong dự đoán của ta. Sau đó nhìn phụ thân nói, hiện tại ngài thi triển toàn lực đấu khí hộ thể xem sao. Lập tức phụ thân y theo như lời của ta mà làm. Nhưng lúc này, vô luận hắn cố gắng cỡ nào đi nữa, thánh viên cũng không có xuất ra được. Bất quá, hắn lại còn không có cảm thấy, liền nói, hình như thiếu ma lực, ngươi nếu cho mặc lại khải giáp, ta lập tức có thể khôi phục đến trình độ ngày đi. Tùy tay ta đưa khải giáp lại cho hắn. Hắn vội vàng mặc vào, làm lại lần nữa. Quả nhiên lần này thành công hình thành thánh viêm. Mà trải qua nhắc nhở của ta, chính bản thân hắn cũng giác ra đạo hỏa diễm bạch sắc kia như có như không. Hưng phấn nhìn ta nói, hài tử đây là thánh viêm sao? Ha ha, thánh viêm được xưng là vô kiên bất tồi a, có nó, ha ha, dưới gầm trời này chỉ sợ không còn ai là đối thủ của ta. Nói xong hắn vui sướng không thấy Nam Bắc là gì. Chưa chắc, thấy vậy, lập tức bần đạo không do dự tiến hành đả kích hắn. Cười lạnh nói, đáng tiếc, thánh viêm của ngài quá yếu ớt. Đối phó với linh hồn cùng tử linh thì không nói gì, nhưng đối phó người khác thì còn kém rất xa. Đừng nói dưới gầm trời lớn như vậy, chính ở Long Gia chúng ta, ngài ngay tiến vào top 3 cũng không được nữa là, không thể nào, ta top 3 cũng chưa được sao, phụ thân, thúc thúc, a, đúng đúng, còn có đại địa chi hùng biến thái của ngươi nữa. Lập tức khuôn mặt phụ thân cúi xuống, buồn bực nói, thánh viêm mà rác rưởi như vậy sao, tuyệt đối không rác rưởi, bần đạo cười nói, thiên sứ bảo hộ tiên nhã cũng có thánh viêm, nhưng lại có thể sử dụng thánh viêm biến hóa thành vũ khí. Vũ khí của nàng như vậy là có thể phá hủy tuyệt đại đa số vũ khí hiện có ở trên đại lục. Cho dù ma pháp vũ khí do ải nhân chế tạo cũng vô pháp chống lại nó. Chỉ vật liệu đặc biệt tốt mới có thể ngăn vài cái. Thậm chí có một số thần khí cũng không nhất định có thể ở trải qua thời gian dài của thánh viêm mà cháy đâu. Mạnh mẽ như vậy sao? Phụ thân lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi, ta đây khi nào mới có thể đạt đến trình độ của nàng a? Rất nhanh thôi, lấy tốc độ phát triển hiện tại của ngài mà nói, nội trong mấy năm cũng có khả năng không sai biệt lắm. Bần đạo hâm mộ nói, ngài đúng là người ngốc có ngốc phúc a. Ngủ mà có thể luyện công, Hâm mộ chết đi được, có ý gì đây hả? Ta ngủ chính là ngủ, làm sao luyện công được? Phụ thân khó hiểu hỏi, ngài biết ma lực chính mình tới như thế nào không? Lại vì cái gì mà có thể tăng trưởng nhanh như vậy chứ? Ta mỉm cười hỏi, không biết, cái này phải hỏi ngươi thôi. Phụ thân sốt ruột nói, ngươi có biết thì nhanh nói ra đi, ngươi muốn ta ức chế mà chết hả? Ha ha, ma lực của ngài là ở thời điểm thân trong vạn độc huyết chú, thân thể được vô số ma lực quang minh làm sống lại, mà ở lại trong cơ thể. Trong đó, ta từng vì ngài mà tiêu hao một cây đoạ thiên sứ vũ mao, bần đạo không thèm quan tâm hắn nói. Đây là lần đầu tiên ta nói ra cho hắn biết ta dùng đoạ thiên sứ vũ mao, ma đạo khí cường đại như vậy và giá trị của nó không cách định được. Cùng cấp với thần khí A, ta sợ phụ thân áy náy nên cho đến bây giờ mới nói. Đoạ thiên sứ vũ mao, trong mắt phụ thân như muốn rớt xuống, hắn cảm động cười khổ nói. Hài tử, ngươi, ai, ta cũng không biết chính mình lại đáng giá hay không như thần khí kia. Chỉ sợ vụ mua bán này ngươi lỗ rồi a. Ha ha, ngài là phụ thân ta mà. Bằng vào điều này, ngài là vô giá. Đương nhiên so với thần khí đáng giá hơn nhiều. Ta là người khôn khéo như vậy khi nào thì thua lỗ khi mua bán được chứ? Bần đạo tự tin cười nói. Được rồi, kỳ thật nguyên lai chuyện này ta không nghĩ nói ra. Nhưng mà hôm nay buộc phải nói. Kỳ thật đại bộ phận ma lực của ngài đều do đoạ thiên sứ vũ mao dung nhập vào trong cơ thể. Thì ra là thế, ma lực trưởng của ta đây cũng đã bởi vì do nó sao? Phụ thân bừng tỉnh đại ngộ nói. Không phải, đoạ thiên sứ vũ mao mặc dù rất mạnh, nhưng trải qua vạn độc huyết chú tiêu hao đi, lực lượng dư thừa nửa nó không có mấy. Nếu như ngài hấp thu nó ở thời kỳ cường thịnh, ngài không chống đỡ được mà chết đi, ít nhất cũng phải là pháp thần. Trên thực tế, chủ lực đối kháng với vạn độc huyết chú không phải là nó, mà là ma hạch quang minh hệ trên long lân giáp. Bần đạo chậm rãi nhìn phụ thân nói, chủ lực đều ở trong này à? Phụ thân kinh hãi nói, chẳng lẽ ma hạch ở trong này so với đoạ thiên sứ vũ mao còn cường đại hơn sao? Đúng vậy, bần đạo gật gật đầu nói, mạnh hơn rất nhiều, bằng không, tuyệt đối không có khả năng đỡ được vạn độc huyết chú. Một chút cũng không ảnh hưởng tới nó. Hơn nữa, bởi vì nó cùng với ngài cùng chung đối kháng vạn độc huyết chú, được đoạ thiên sứ vũ mao trợ giúp liền thành lập một sự liên hệ thần kỳ. Cho nên, lúc ngài mặc long lân giáp, nó sẽ không ngừng làm cho ma lực chính mình chuyển chú đến bên trong cơ thể ngài. Thật giống hình thành một thói quen vậy. Ngài đã hiểu chưa? Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là do đoạ thiên sứ vũ mao và quang minh ngọc trong long lân giáp sinh ra ma lực cộng hưởng. Chúng nó đều là vật gì đó ở trên người thiên sứ. Trong quang minh ngọc trên long lân giáp chính là thiên sứ tám cánh. Ta lúc trước giết hắn phí một chút chân tay. Ma lực đương nhiên so với đoạ thiên sứ vũ mao cường đại hơn nhiều lắm. Mà đoạ thiên sứ vũ mao đã hòa hợp vào bên trong cơ thể phụ thân. Cho nên quang minh ngọc mới là vật không ngừng cung cấp ma lực cho phụ thân. Nói cách khác, chẳng phải ai ai mặc long lân giáp vào đều có thể tăng trưởng ma lực. Bần đạo lại không muốn nói ra chi tiết về quang minh ngọc trong long lân giáp cho hắn biết. Dù sao thiên sứ tám cánh so với thần vương thiên giới mạnh hơn một cái cấp bậc. Tại trong mắt phụ thân chính là thần không hơn không kém. Ta như thế nào đi giải thích lai lịch khối quang minh ngọc này chứ? Nói chung ta không thể nói ra nguyên lý mổ gà lấy trứng được. Cho nên đành phải tùy tiện ứng phó hắn một lần mà thôi. Ý của ngươi nói là ta khi còn ở trong vạn độc huyết chú nó không ngừng đưa ma lực cho ta, khiến cho ma lực ta không ngừng tăng trưởng, là như thế này sao? Phụ thân hỏi. Đúng, chính là ý này. Bần đạo cao hứng gật đầu. Ha ha, chính hắn tìm lấy cớ rất tốt. Liền cười cười tiếp tục giải thích. Kỳ thật, nó đưa ma lực đến cho ngài đa số là lưu lại, đó là vì do thân thể ngài không thể hấp thu được. Chẳng quá, theo nó không ngừng quán thâu vào đã cải thiện thể chất cho ngài, khiến ngài có thể chứa đựng ma lực nhiều hơn một chút. Cho nên chỉ cần mặc nó, ma lực của ngài sẽ tăng trưởng rất nhanh. Ta phỏng chừng, nhiều nhất 10 năm, ngài sẽ trở thành một vị duy nhất trên đại lục. một ma vũ song tu cùng nhau đạt đến kiếm thánh và đại ma đạo sư, còn những 10 năm nữa mới đạt được đại ma đạo sư a. Phụ thân bất mãn nói, không có thể nhanh hơn được nữa sao? Choáng váng, bần đạo bị hắn chọc tức, thở hổn hển nói, ngươi cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu, ngài tu luyện ma pháp tổng cộng chỉ mới hơn 1 năm, chính là qua 10 năm mà bất quá 10 năm thôi, với điểm ấy thời gian để cho một ma pháp chiến sĩ không hiểu gì một chút ma pháp có thể trở thành đại ma đạo sư. Ngài vẫn còn nói là chậm, vậy ngài như thế nào không nhìn đại ma đạo sư hiện tại mà xem, thiên phú kinh người, muốn khổ tu đến 100 năm mới có thể có được thành tựu, ngược lại ngài thì sao, chỉ có ngủ và ngủ 10 năm là đạt tới rồi, vậy còn muốn thế nào nữa hả? Hắc hắc, thần tình cười cười của phụ thân quá xấu xa, mừng rỡ cười không khép miệng, sau khi cười xong mới hỏi, ta đây sau 10 năm nữa là có thể lợi hại như gia gia sao? Ngài có thể thắng gia gia với tính khả thi là vô hạn tiếp cận linh, bần đạo cười lạnh một tiếng, nói, kiếm thần là muốn dựa vào cảnh giới để tiến tới, không phải lực lượng đầy đủ có thể thành được, một khi vượt qua bình cảnh, thực lực kém nhau chính là một trời một vực. Ngài nói hiện tại một người đại ma đạo sư liên thủ với kiếm thánh là có thể đánh thắng được gia gia sao? Không thể, phụ thân uể oải nói, ai, ta thật đáng buồn a. Phụ thân ta đánh không lại, hải nhi ta còn đánh không qua, đột nhiên nhảy ra thêm một thúc thúc, ta vẫn đánh không lại, thực choáng váng a. Ta còn tính là cái gì một trong 10 kiếm thánh trên đại lục nữa chứ? Người trong nhà của ta tất cả đều là quái vật, hắc hắc, ta hiểu được mà, bần đạo cười âm hiểm nói, a, ý của ngài muốn nói là, tổ mẫu đại nhân ngài có tính không vậy? Đánh hà, ta choáng váng đây, ta phỏng chừng có 10 mạng, cũng có thể cùng nàng đánh sao? Phụ thân vừa nghe xong, lại buồn bực, trực tiếp ngồi chồm xổm xuống vò đầu bức tai. Lúc bần đạo và phụ thân đang còn nói hăng sai, bất chi bất giác trời đã hừng đông, cổ năng lượng cường đại kia rốt cục cũng tiêu tán. Lập tức chúng ta dừng nói chuyện, đi vào phòng, chúng ta khổ cực với thời gian dài như vậy là vì muốn nghe Mễ Nặc Á nói vài câu di ngôn cuối cùng. Hắn sau khi truyền hết công lực, khẳng định sẽ không sống lâu được, rất có thể nói vài câu giải thích thì hết hơi cho nên chúng ta mới chờ cho đến hiện giờ. Tình huống bên trong, quả nhiên giống như ta nghĩ. Mễ Nặc Á hơi thở mong manh nằm trên giường, Ái Liên Na cũng nằm thẳng cẳng ở bên cạnh. Bất quá nàng bị cổ năng lượng cự đại làm cho hôn mê, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Bần đạo nhanh chạy đến xem Mễ Nặc Á trước, duỗi tay nâng hắn dậy, đặt tay vào hậu tâm của hắn, đưa vào một đạo linh khí bảo mệnh. Linh khí này vừa tiến vào trong cơ thể, ta tức thì thăm dò tình hình ở bên trong cơ thể, đáng tiếc. Một thân tu vi kinh thiên động địa của Mễ Nặc Á lúc này đã không còn sót lại một chút nào. Hiện tại hắn chỉ giống như một lão nhân bình thường đã hao hết sinh mệnh lực mà thôi. Chỉ có thể dựa vào linh khí của ta để chống đỡ tạm thời. Tùy thời có thể vĩnh biệt trần thế này. Ha ha, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tên lão già Mễ Nặc Á ngươi a. Mễ Nặc Á yếu nhược mở to cặp mắt cười khổ nói. Là ta không được nữa rồi. Cho nên, ước định giữa chúng ta đã trở thành phế thải rồi. Thật ra, chỉ cần ngài nguyện ý, tùy lúc có thể trở thành phế thải mà. Ngài cần gì phải làm như thế nào ha? Bần đạo tiếc hận nói. Ta không thể phục được khi chính mình tự lừa lối dối mình a. Mễ Nặc Á bất đắc dĩ nói. Ai bảo ta được sinh ra là người có tính tình ngay thẳng như thế này chứ? Ai? Bần đạo thở dài, nói. Ngài còn có cái yêu cầu gì không? Ta tuyệt đối đáp ứng không có thể chối từ. Có. Mễ Nặc Á, ta hy vọng ngài có thể chiếu cố cho Á Liên Na. Nàng đã kế thừa lực lượng của ta, cũng là kế thừa nguyện vọng của ta. Ta nghĩ thỉnh ngươi giúp đỡ nàng, có thể chứ? Ta đảm bảo sẽ giúp đỡ nàng hết khả năng của ta. Bần đạo gật gật đầu nói. Mặt khác ta còn có việc muốn ngươi giúp. Không biết ngài có chịu hay không? Mễ Nặc Á mỉm cười nói. Ngài nói đi. Bần đạo không vội đáp ứng nói. Ha ha. Truyền thừa bổng của ta. Là cuồng tín giả là cường đại nhất trong quân đoàn. so với quân đoàn trưởng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó đã đi theo ta hơn 100 năm nay, ta hy vọng ngài có thể mang trở về. Mễ Nặc Á suy yếu nói, nó là một kiện ma đạo khí rất mạnh, đặc biệt khi cuồng tín giả thi triển ra pháp thuật cũng có thể so với ta không sai biệt lắm. Ngươi, thân là âm hiểm quân thần sẽ không tham ô nó đấy chứ? Ta lấy danh dự Long ra mà thề rằng, nhất định sẽ trả lại truyền thừa bổng này cho quân đoàn trưởng cuồng tín quân đoàn La Nạp Đa các hạ. Bần đạo nghiêm nghị nói. Ha ha. Mễ Nặc Á cũng miễn cưỡng nặn nụ cười khổ, nói, đa tạ, ta hiện tại đã không còn vướng bận gì nữa rồi, sẽ chờ thiên sứ tới đón. Sau khi ta lên thiên đường rồi, nhất định sẽ hảo hảo trách bọn hắn vì cái gì muốn thu lưu Mạt La Phu. Ta thề nhất định sẽ hỏi cho ra nhẹ. Nói xong, vẻ mặt Mễ Nặc Á kích động hẳn lên. Bần đạo thoáng một chút suy tư, liền nhìn Mễ Nặc Á nói, ngươi xác định sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Mễ Nặc Á vẻ mặt hồng lên nghiêm nghị cả giận nói, lấy linh hồn cường đại và độ tinh thuần của ngươi mà nói, tất nhiên sẽ được đưa vào thiên giới chuyển sinh chi môn. Thoáng chốc bần đạo lại nói tiếp, bất quá, theo ta biết, thiên giới thiên sứ chuyển sinh trì lại có lực lượng phi thường mạnh mẽ, cho dù linh hồn của ngươi cũng chắc chắn rằng sẽ không chịu nổi, không thể tránh khỏi tổn thất tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Chờ cho ngươi sau khi trở thành thiên sứ, ngươi có thể nhớ rõ tên của chính mình đã là kỳ tích rồi, làm sao còn biết chính mình muốn làm cái gì nữa? Ngươi làm sao đối với chuyện trên thiên giới lại biết rõ ràng như vậy? Mễ Nặc Á quá sợ hãi nói, chẳng lẽ ngài là thiên sứ chuyển kiếp sao? Không phải, chỉ là ta ngẫu nhiên biết được từ trên một quyển chi thư cổ mà thôi. Bần đạo nói bậy, lấy lực lượng của ta, hiện tại là không có khả năng động tay động chân lên trên linh hồn của ngươi. Chẳng quá, ta lại có thể đem toàn bộ trí nhớ trong linh hồn của ngươi phục chế được, bảo tồn trong truyền thừa bổng của ngươi. Khi nào có cơ hội ngươi tự mình thu hồi trí nhớ, có thể hiểu được mọi chuyện. Bần đạo nghiêm trang hỏi, có muốn thử xem không? Ti, thật sự dùng được sao? Mễ Nặc Á giọng không chắc chắn nói, ngươi như thế nào biết được ta có hội hồi phục trí nhớ sao? Ít nhất việc này là có thể biết được. Bần đạo cười nói, có so với không tốt hơn nhiều, đúng không? Rốt cuộc ngươi có muốn làm hay không thôi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431, kế hoạch tạo hạm làm. Mễ Nặc Á hô hấp dồn dập nói, nhanh lên, ta chống đỡ không nổi nữa rồi. Bần đạo cũng không đáp lại, lập tức vung tay lên, dùng thần thức đọc tất cả trí nhớ của hắn, sau đó dùng đạo thuật phục chế đến bên trong truyền thừa bổng của hắn. Cũng may hiện tại hắn như người bình thường và sắp chết, nếu Mễ Nặc Á mạnh mẽ như trước kia, ta tuyệt đối không làm được. Quá trình này là vô cùng nhanh, chỉ qua vài cái hô hấp công phu là xong rồi. Tốt lắm, bần đạo sau khi chuẩn bị đầy đủ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Mễ Nặc Á nói, chuyện mà ta đã đáp ứng ngươi tất sẽ làm được, ngươi hãy yên tâm mà đi đi. Mễ Nặc Á đã không còn chút khí lực để mà nói, hắn dùng ánh mắt cảm kích liếc nhìn ta, mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà ra đi. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng thánh ca gió to, ta cùng với phụ thân cùng nhìn nhau, đồng thời cùng nhau đi ra bên ngoài. Kim sắc chuyển sinh chi môn xuất hiện một lần nữa và lặng yên mở cánh cửa ra. Một vị thiên sứ phi thân xuống dưới này, nàng tại trên đầu chúng ta bay quanh một vòng, tức khắc kéo theo linh hồn Mễ Nặc Á, trở về trước chuyển sinh chi môn rồi quẳng ném vào bên trong. Hiển nhiên, linh hồn của Mễ Nặc Á so với của Mạt La Phu cưỡng hãn hơn nhiều lắm. Nó không chỉ có hiện hình rõ ràng tại ánh nắng ban sớm, còn có không hề cố kỵ gì hướng chúng ta ngoác ngoác tay, mà thiên giới đãi ngộ đối với hắn cũng tương đối cao. Không ngờ rằng còn có một vị thiên sứ chờ hắn tại cửa, sau khi bước tới bên hắn, nâng hắn đi vào cửa. Ha ha, thật không nghĩ tới cái lão Mễ Nặc Á này đánh đấm cả đời, sau khi nằm xuống đến đây hưởng thụ diễm phúc a. Khi nhìn thấy hai vị thiên sứ hầu hạ Mễ Nặc Á rất ư là nữ tính, phải biết rằng mặc dù thiên sứ là nhân yêu, chẳng qua hình thể hình dáng đặc thù ở bên ngoài khi còn sống ấy đều được giữ lại, tỉ như kết cấu trước ngực nữ nhân và nam nhân vậy, vi chỉ là những cái khác như bộ phận sinh dục sẽ không có. Các chủ thần tại thiên giới sẽ không vì những bộ phận vô dụng này mà lãng phí năng lượng quý giá ở trong chuyển sinh trì. Hơn nữa, cũng có những chuyện ngoài ý muốn, nếu như có một linh hồn đạt đến một trình độ cường đại nhất định nào đó trong lời nói, hắn sẽ lợi dụng năng lượng trong chuyển sinh trì mà tạo ra những bộ phận khác trên thân thể. Khi đó, sẽ tạo thành tiểu dây dây nho nhỏ ấy vẫn có thể làm rất thoải mái, thậm chí còn có thể thêm vào hai cánh. Tỷ như thiên sứ hơn 6 cánh, sau khi ở chuyển sinh trì có thể làm cho toàn bộ cánh dài thêm, như vậy bọn họ mới có thể đạt tới tuyệt đại bộ phận lượng giống như khi còn sống, mà không cần tu luyện từ từ như một thiên sứ cấp thấp vậy, nếu không vì thế bọn họ làm sao có thể bổ sung được binh chủng cao cấp như vậy, làm sao có thể ngăn cản được tiên giới phương Đông vô cùng mạnh mẽ a? Sớm đã bị chúng ta tìm tới cửa đập nát tan tành rồi. Sau vài lần chiến tranh chư thần Đông, Tây, bởi vì điều nhân này nhiều hơn một chút, ngay cả tiêu diệt rất nhiều thiên sứ cao cấp như vậy cũng đều có thể bổ sung một cách nhanh chóng, làm cho chúng ta thật sự bó tay, nên mới vội vàng kết thúc chóng váng như vậy. Sau khi nhìn thấy đãi ngộ của Mễ Nặc Á, Vân Đạo trước hết đưa Ái Liên Na lên giường nghỉ ngơi cho tốt, sau đó là bế thi thể Mễ Nặc Á và truyền thừa bổng đi ra ngoài. Thi thể thì giao cho đám bảo thủ hà hảo hảo chiếu cố, dụng băng ma pháp bảo tồn tạm thời, chờ cho sau khi Ái Liên Na tỉnh lại rồi hẳn an táng. Còn về cây truyền thừa bổng, Vân Đạo đã hưng chí, mặc dù ta rất muốn trả trở về, trước tiên hảo hảo nghiên cứu vài ngày thời gian thì không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, lập tức Vân Đạo đi tìm địa tinh đại sư Ca Ti và ải nhân Kỳ Ngoã. Lúc này bọn họ đang ở trong hoàng cung nghiên cứu quyển trục địa tinh đại sư, nhìn thấy ta đến vội vàng đi ra nghênh đón. Đương nhiên là không phải chào hỏi, mà là thảo luận một số chuyện. Tại trong mắt bọn họ, ta là một người hành gia không hơn không kém, đã có tư cách cùng thảo luận với bọn họ. Nếu đổi lại là người khác đi vào, đón tiếp hắn chỉ có bố tạ mà thôi. Hiện tại trong ánh mắt của hai vị đại sư đều là hồng ti, nói vậy là cho đến đây giờ cũng không có ngủ, nhưng mà bọn họ lại không có vẻ gì là mệt mỏi, mà là thần tình hưng phấn. Địa tinh đại sư Ca Ti là người đầu tiên hô to, mau, mau tới đây, chúng ta đã thảo luận qua, lấy tài nguyên và nhân thủ hiện tại của chúng ta, hoàn toàn có thể thiết kế chế tạo ra tàu chiến bọc thép tối cường nhất ở trên quyển trục này. Hoàn toàn có khả năng, và đây chính là tàu chiến bọc thép đầu tiên trên đại lục. Chỉ là chủ nhân của quyển trục này đại sư Đề Áp Tạp cũng vẻn vẹn thiết kế ra hình thể to lớn và cũng chưa có thể hoàn thiện nó, tự muốn làm ra nó. Ta, đại sư Ca Ti vĩnh viễn được lưu danh sử sách, ta choáng váng, tên gia hỏa này quá mức hưng phấn, đối với ta nói không dứt lời. Vân Đạo nhanh nhạy cắt ngang lời hắn, hỏi: Ngài nói tàu chiến bọc thép à, hay là có thể giới thiệu qua một lần đi, nó lớn hay nhỏ và có tác dụng như thế nào? Cái này mà không thuyết phục, ta là không thể phê chuẩn, cuối cùng ta không thể chi tiền chế tạo ra một phế vật được. Đương nhiên, đại sư địa tinh Ca Ti vội vàng nói, theo căn cứ ghi lại của tàu chiến bọc thép này, nó dài không dưới 500 mét, bề rộng có thể đạt đến 100 thước. Có thể chịu tải vài ngàn người, tuyệt đối lớn vô cùng, là chiến hạm đệ nhất trên đại lục. Chiến hạm tối cường nhất hiện tại đứng ở trước mặt nó cũng giống như món đồ chơi, tuyệt đối có thể lấy một đánh trăm. Trời ạ, thật sự là phát minh rất vĩ đại, Ca Ti nói xong, cơ hồ kích động như muốn khóc lên. Chính xác là rất lớn, Vân Đạo cũng bị quy mô của nó mà lắp bắp kinh hãi. Bộ phận chiếm hạm trên quyển trục kia là ta không nhìn thấy, chỉ vì cẩn thận nghiên cứu tiễn nỏ của ta thôi. Thật không nghĩ tới bên trong nó còn có chiếm hạm cường đại như vậy. Chiến hạm lớn nhất hiện tại chỉ chuyên chở được không đến 1.000 người, nhưng lại không bằng một nửa của chiếm hạm này, kém rất xa. Sau đó, ta cảm thấy hứng thú nói, như vậy, chiếm hạm thế này làm sao chiến đấu được, cũng như gia tăng thêm trọng nổ. Đương nhiên không phải, địa tinh đại sư Ca Ti hưng phấn nhìn ta nói, trang bị trên chiếm hạm này là ma tinh đại pháo. Ma tinh đại pháo này có khả năng phá nát tường thành. Ân, để ta xem nguyên lý. Nhãn tình bần đạo sáng lên, mở quyển trục ra và dưới sự chỉ dẫn của địa tinh đại sư Kati, nhìn kỹ. Nguyên lai cái gọi là ma tinh đại sư bất quá chính là phiên bản cung thành tiễn, vẫn là dùng bảo tạc thủy tinh, chỉ là dung lượng rất nhiều mà thôi. Ta vừa nhìn qua thì biết, đành nhìn Kati nói, giá trị chế tạo ra thứ này ngài có biết bao nhiêu không? Lấy giá trị hiện tại mà tính toán, một quả pháo sẽ chi tiêu phí ra hơn 100 vạn kim tệ để đi mua ma tinh thạch, ai có thể dùng được đây? Việc này chính là không cần ma tinh đại pháo, cũng có thể là dùng cách khác. Đại sư địa tinh Kati biện giải nói, trên chiến hạm của ngươi có thể có rất nhiều pháp sư tiến hành công kích. Phải biết rằng, trên thân của chiến hạm này có khắc chứa thêm ma pháp trận tăng phúc. Một pháp sư đứng ở vị trí riêng biệt có thể có được ma lực tăng phúc gấp lên 2 lần. Thế à, kia không phải được gọi là ma pháp chiến hạm sao? Bần đạo cũng bắt đầu hưng phấn lên. Đương nhiên, động lực của chiến hạm này cũng dựa vào ma lực chống đỡ. Nó còn có chứa ma lực hộ bích tự động khởi động. Hơn nữa pháp sư phát ra hỏa lực, căn bản là thành lũy vô địch. Thấy thế nào cũng như tòa thành thị cỡ nhỏ ấy. Địa tinh đại sư Kati cao hứng nói. À, đúng rồi, ngươi còn có một số song túc phi long. Nếu như đưa bọn nó lên trên thuyền, ha ha, có thể xử lý chiến hạm địch nhân ở khoảng cách rất xa. Những thuyền chiến bằng gỗ này làm sao chịu được nọc độc ăn mòn của song túc phi long. Có vũ khí như bọn họ ở trên tay ta, đánh với chiến hạm bình thường tuyệt đối rất dễ dàng. Chỉ một chiến thuyền này tuyệt đối có thể cả một biên chế hạm đội, được chứ? Cái này không phải là hàng không mẫu hạm sao? Bần đạo nghe xong liền vui vẻ, vội vàng hỏi. Tốt, nghe đến cái này nhưng thật ra cũng được lắm. Ngài muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu người, muốn bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành nó được? Chỉ cần 100 triệu kim tệ, 2 vạn ải nhân công tượng, cộng thêm 1000 tinh linh pháp sư. Và cho ta 10 năm thời gian, ta mới có thể chế tạo ra nó hoàn hảo được. Địa tinh đại sư Kati vẻ mặt mang tia mong chờ nhìn ta. Hắc hắc, bần đạo thật không bị hắn hù cho chết. 10 năm, ta chờ được sao? Đành phải bất đắc dĩ nói. Cái này, hay là nói sau đi ha. Hiện tại tuyệt đối là không thể chế tạo ra được. Ngươi nói là không thể chế tạo. Nhất thời đại sư địa tinh Kati giận tím mặt. Quơ nắm tay nhỏ hướng ta đánh tới, sau đó được ải nhân đại sư Kỳ Ngọa kéo lại, sau đó ấn xuống mặt đất một cách dễ dàng. Kỳ Ngọa, buông ra, ta muốn giáo huấn hắn một chút, hắn dám ngăn cản chúng ta thực hiện phát minh vĩ đại, thật sự là rất đáng giận. Địa tinh đại sư Kati ra sức giãy giụa quát to. Kỳ Ngọa thân là đại trưởng lão ải nhân tộc, thân thủ mạnh mẽ không kém bao nhiêu so với kiếm thần. Hắn là cũng được công nhận là siêu cấp cao thủ trên đại lục, mà Kati bất quá chỉ là địa tinh, năng lực chiến đấu so với nhân loại bình thường còn yếu hơn. Hắn cũng có dũng khí đến giáo huấn ta, xem ra bị tức giận làm cho hồ đồ. Ngươi thôi đi, Kỳ Ngọa cười khổ nói, lão đệ, là ta muốn tốt cho ngươi. Hiện tại nếu đại lục muốn mở lại tuyển cho bài danh cường giả, người trước mắt đây tuyệt đối là đứng hàng thứ ba. Lấy bản lãnh của ngươi, cho dù đến mấy chục vạn người cũng đánh không lại hắn a. Nhưng mà, chẳng lẽ chiến hạm chúng ta cứ như vậy bỏ được sao? Cơ hồ địa tinh đại sư Kati rất là ủy khuất muốn khóc giống lên. Ai, đích xác hiện giờ không phải là thời điểm tốt. Kỳ Ngọa bất đắc dĩ buông Kati ra, rồi nói, hiện tại tình huống của hắn rất không ổn, không phải là thời điểm chế tạo ra nó. Chúng ta cũng mang đến phiền toái cho hắn thêm nữa. Kỳ Ngọa không hổ là đại trưởng lão ải nhân, kiến thức hiểu biết so với Kati mạnh hơn rất nhiều. Ai, đúng vậy, hiện tại ta thật sự không thể điều động nhân lực quý giá, tài lực, vũ lực đầu nhập vào một công việc không đáy a. Bần đạo cười khổ nói, ta hiện tại phải nhanh chóng triển khai phát triển một số hải quân, càng nhanh càng tốt. Nếu chờ trên 10 năm, ta chỉ sợ chiến hạm bọc thép chưa có xuất xưởng, mà ta cũng hoàn toàn xong đời rồi. Lúc này là lúc bần đạo đại chiến với giáo đình. Trong vòng 10 năm, cơ hồ ta dám chắc rằng sẽ bạo phát. Về thời gian cụ thể, là ở sau khi giáo đình kết thúc thánh chiến. khẳng định hắn sẽ không muốn tác chiến hai chiến tuyến. Đây là thời cơ tốt nhất mà ta muốn phát triển. Một khi chậm trễ, vậy thì tất cả toàn bộ đều xong đời. Có nghiêm trọng như vậy à? Cuối cùng Kati cũng thanh tỉnh lại một chút, vội vàng nói, ngươi xong đời, vậy là không có ai có thể duy trì nghiên cứu của ta à. Cho nên ngươi kiên quyết không thể xong đời được, tuyệt đối không thể. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Bần đạo vừa thấy hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, liền nhanh nhạy ngắt lời, nói, trước tiên ta nói về dự định của ta, các ngươi cho ta một cái kế hoạch, sau đó bắt đầu chế tạo chiến hạm, đương nhiên không phải là chiến hạm quá lớn, chẳng quá, ta có thể bảo đảm với ngài rằng, chiến hạm bọc thép đó trong 10 năm nữa tới mới có thể tiến hành khởi công, không cần nhiều, nhưng tuyệt đối không phải như hiện giờ, lúc này ngài nên luyện tập lấy kinh nghiệm, thế nào? 10 năm, Kaiti gật đầu nói, được rồi, vì ta muốn có thể tạo ra kiệt tác huy hoàng nhất của cả cuộc đời. Ta trước tiên cũng nên luyện tập tay nghề một chút. Ngươi nói đi, muốn cái chiến hạm thuộc dạng gì? Tốt, bần đạo thấy hắn đáp ứng, lập tức nói ra dự định. Hiện tại ta muốn phát triển một hải quân cường đại, lũng đoạn mậu dịch trên biển. Cứ như vậy chúng ta mới có tiền, mà ngài cũng có chiến hạm. Vì muốn thực hiện được mục tiêu này, hải quân của chúng ta sẽ có quy mô, nhưng nội trong thời gian ngắn mà muốn hình thành đại quy mô thì rất khó. Cho nên ta định so kỹ thuật với bọn họ, nói trắng ra là, cải tạo chiến hạm hiện có cho hoàn chỉnh, tiếp tục đưa ma pháp trận vào, sau nới rộng boong tàu lớn hơn một chút, uy lực của ma pháp chiến hạm hơn chiến hạm bình thường mấy chục lần, nhưng giá trị chế tạo ra thì không khác biệt nhiều lắm, chỉ là chênh lệch 2-3 lần mà thôi. Cái vấn đề quan trọng nhất chính là ma tinh thạch, mà chiến hạm lại dùng đến một số lượng quá lớn. Lấy sản lượng tại lãnh địa mà nói, là thiếu hụt lớn nhất. Kỳ Ngoã lo lắng nói, cho dù ải nhân tộc chúng ta duy trì cũng kém đi rất nhiều a. Ha ha, không cần lo lắng, lấy tồn kho hiện tại chúng ta mà nói, chống đỡ trên vài tháng là không thành vấn đề. Bần đạo cười tự tin, nói, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có đại lượng ma tinh hạch và có thể trường kỳ cung ứng ổn định. Hắc hắc. Cũng đủ cho ta chế tạo ra chiến hạm, mà còn không hề thiếu lại dư thừa nữa chứ. Ặc ặc, sắp tới ta cùng giao dịch với thú nhân, một khi thành công, ta sẽ không sở thiếu ma tinh hạch. Thú nhân mấy ngàn năm tích lũy, hơn nữa thường xuyên săn bắn mà có được, tùy tiện xuất ra một ít thôi cũng đủ cho ta dùng. Thật sao? Kỳ Ngọa kinh hỉ nói, thật là tốt quá, nói như vậy. Cũng không chậm chế sử dụng công binh xưởng nghiên cứu chế tạo đi là vừa. Ha ha, đã có vật liệu, không bằng ta chế tạo trước một số chiến hạm bọc thép cỡ nhỏ đi. Kati còn chưa từ bỏ ý định nói, ta đảm bảo 6 tháng 6 là cho ra thành phẩm A, ngươi định chuyên chở bao nhiêu? Ta tò mò hỏi, à, chuyên chở ước chừng 100-200 người đi. Vẻ mặt Kati đầy khát vọng, nói, nếu lớn quá, thời gian sẽ chậm lại, sức chiến đấu của nó tuyệt đối hơn chiến hạm bình thường đến mấy chục lần. Ngươi bảo ta tạo ra một con thuyền, thì ta không làm ra được một con thuyền sao chứ? Kati lại bắt đầu hướng ta làm nũng. Được rồi, thì cứ thử nghiệm chế tạo ra một chiến hạm đi. Bần đạo bất đắc dĩ nói, thành công, nếu ta làm vừa lòng, lập tức sản xuất với số lượng, nếu làm ta không lòng, vậy đại chiến hạm của ngươi sẽ không có, tự mình cân nhắc cho rõ ràng đi ha. Tốt, không thành vấn đề, ta tuyệt đối thành công. Kati hưng phấn nhảy dựng lên, sốt ruột nói, ngươi lập tức triệu tập nhân thủ từ lãnh địa đến đây đi, đừng vội. Các ngươi nhìn xem này, bần đạo từ trong giới chỉ lấy ra truyền thừa bổng, đưa cho Tề Ngọa, nói, nhìn xem nó thế nào. Truyền thừa bổng, Tề Ngoại chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhận biết được, lập tức đi tới, kinh hỉ nói, đúng thật là nó rồi, trời ạ, ta cuối cùng cũng có cầm nó mà nghiên cứu, ngươi biết không, ta từ thấy được nó, đã nghĩ tìm đến khổ tu sĩ để mượn xem, bọn họ chết sống cũng không đáp ứng, thực tức chết đi được, ha ha, hiện tại ngài cứ chậm rãi nghiên cứu nó vài ngày đi, bần đạo cười nói. Đây là vật mà Mễ Nặc Á lưu lại, Cây truyền thừa bổng này được xem như là mạnh mẽ nhất trong đám khổ tu sĩ. Qua một ít thời gian sẽ đem trả lại cho giáo đình. Thật sự là rất thần kỳ. Kỳ ngọa không ngừng vuốt ve. Sau đó đối với Kati ở bên cạnh đột nhiên vung lên. Chỉ thấy một đạo bạch quan thần kỳ từ bên trong cây bổng đi ra. Rơi xuống trên người Kati. Úp, trời ạ, Kati hưng phấn nói. Ta cảm giác được toàn thân tràn đầy sức sống. Nói xong, hắn duỗi tay nắm lấy cái chân bàn, dùng một chút lực xoa xoa thì nát bấy, vì thế làm hắn càng thêm hưng phấn. Sau vài lần hắn xòe bàn tay đều toàn là bột phấn. Biểu hiện kinh người của hắn quả thực làm ta và Kỳ Ngõa nhìn thấy mà choáng váng. Phải biết rằng cái bàn đó là do gỗ cứng rắn chế tác mà thành, được trang trí ở trong vương cung có thể là loại rác rưởi sao? Cho dù chiến sĩ tu luyện đạt đến thanh đồng, nghĩ muốn là cho nó thành bột phấn, cũng không thể thoải mái giống như Kati làm vậy. Mà khí lực của Kati vốn so với nhân loại bình thường cũng còn không bằng nữa là. Trời ơi, không ngờ có một ngày ta cũng có thể thi triển pháp thuật, Kỳ Ngọa kinh ngạc nói. Dựa theo biểu hiện của Kati mà xem, bên trong cây truyền thừa bổng còn ẩn giấu pháp thuật phi thường cao cấp là phụ trợ pháp thuật. Uy lực không dưới pháp thuật thập cấp quang minh hệ, chỉ có hơn chứ không kém. Bần đạo cũng tán thưởng nói, đáng tiếc thứ này nằm ở trên tay cao thủ qua năm này tháng nọ mới có thể có được như thế này. Ta đưa cho ngài là muốn ngài nhìn một chút có hay không phòng chế ra được. Hơn nữa, ta nghĩ có lẽ kỹ thuật đúc của nó nhất định có trợ giúp cho ngài, là có trợ giúp, Kỳ Ngọa hưng phấn nói, nhưng lại rất lớn, ta biết. Chính xác là mấy cây thiết bổng này ngày xưa đều do nhìn của thiên giới mà sáng tạo kỹ thuật chế tạo. Và cho dù đến hiện tại, ở nhân tộc đã không còn làm ra được nó nữa. Ta ở nơi này tìm kiếm không ít lần, thật sự là cảm ơn ngươi nha. Chẳng quá, nếu làm hàng nhái, chỉ có dựa vài nhìn thôi thì không được rồi. Chỉ sợ ta cũng bất lực. Ta nói, cho ta thời gian, có lẽ ta cũng nghiên cứu ra nó. Kati vội vàng tiếp lời. Kỹ thuật đúc của địa tinh chúng ta cũng không kém hơn bao nhiêu so với ải nhân. Nghe nói ngươi và giáo đình đang đối cứng với nhau, sao còn phải mang đồ vật quý giá như vậy trả về cho bọn họ? Tặng cho ta đi, ít nhất ta cũng hảo hảo nghiên cứu một lần đi. Không, chờ cho Ái Liên Na tỉnh lại, ta lập tức đưa nó trả về. Ta đã đáp ứng qua Mễ Nặc Á rồi. Bần đạo nghiêm túc nói, ngươi thật sự là một tên ngu ngốc, Kati không khách khí nói, nếu là ta nhất quyết không trả, cho nên, ngươi vĩnh viễn không bằng hắn được, Kỳ Ngọa cười nói, ta nhưng thật ra cũng tán thành trả trở về, làm người không thể bất tín được, nếu hắn không giữ lời hứa cho lần này trong lời nói, vậy sau này ai còn đi theo hắn nữa chứ, ngươi sẽ không sợ hắn sau này nói chuyện không vào đâu. Hứa lèo về chuyện chiến hạm của ngươi sao? Hừ. Kati chột dạ, nói. Ta mặc kệ các ngươi. Ta đi đến công xưởng đóng tàu đây. Vì sự nghiệp chế tạo chiến hạm của ta mà chuẩn bị. Nói xong, xoay người đi. Ta phất tay bảo hộ vệ đưa hắn đi. Nếu không có người của ta hộ tống, hắn ngay cả cửa xưởng đóng tàu cũng không vào được. Đại sư, ngài chậm rãi nghiên cứu đi ha. Nếu ngứa ngáy tay chân, hoàng cung có thợ rèn đó, vệ binh sẽ mang đến cho ngài. Bần đạo cười nói, ta còn có việc, cáo từ trước. Ân, tâm trí của Tề Ngọa cũng đã nhào lên trên truyền thừa bổng. Đối với lời nói của chỉ vẻn vẹn hừ hừ và hừ, một câu cũng không nói ra. Tự nhiên ta cũng không trách cứ, rời khỏi, về tới văn phòng bí mật của chính mình. Ta dặn hoàng kim thị vệ là, muốn bế quan vài ngày. Nhất tâm nhất niệm đều đặt lên long nộ chi bào hao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 432, giáo đình tranh chấp tại Trung Bộ Giáo Hoàng Quốc có một dãy kiến trúc to lớn cổ xưa, chính là Mễ Tắc Á Đại Giáo Đường đại danh đỉnh đỉnh. Đại giáo đường đây chiếm gần vạn mẫu đất này hiện tại đang là tổng bộ tạm thời của giáo đình. Ở bên trong có một tòa điện phủ rất đặc biệt. Bây giờ là chỗ ở của Tổng bộ Thánh Quang Kỵ binh đoàn. Tổ mẫu đại nhân đang ở trong một gian thư phòng xa hoa, lẳng lặng đọc lấy một phong thư ta viết để xin lỗi nàng. Phong thư này là bần đạo sau khi quyết đấu với mấy đại cao thủ giáo đình, ngay khi màn đêm vừa buông xuống liền viết cho tổ mẫu. xuyên qua con đường bí mật do tổ mẫu bố trí, lẳng lặng chạy tới trên tay nàng, cho nên đến tương đối chậm trễ. Bần đạo viết trên thư, nói thẳng ra hết thảy mọi việc, từ giáo hoàng ủng hộ tạp đặc phùng tu tư ám hại phụ thân ta, đến việc hắn ủng hộ tây tư nhị thân vương, rồi đến hắn sai sử ta đến ma thú xâm lâm. Vân nói hết tất cả. Dĩ nhiên, ta có nói chuyện tình hương hương và thiên phạt, bao gồm cả chuyện tình lúc ở thánh đô đụng tới đại đức, lối y thương long giác, tất cả đều nói ra đầy đủ. Cuối cùng ta ủy khuất xin lỗi tổ mẫu, ta không nên gạt nàng ủng hộ tự nhiên thần giáo, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm, một là giáo hoàng vội vã muốn đưa ta vào chỗ chết, ta phải tăng thực lực của mình để tự vệ, ta được nhóm đức, lối y bảo đảm có thể dựa vào lực lượng của thần bảo vệ ta chống lại giáo đình, ta mới giúp đỡ bọn họ. Việc thứ hai chính là ta thật sự không biết thiên phạt thế nào lại rơi vào trên thánh sơn, hơn nữa làm cho giáo đình nhiều thương vong như vậy. Trên thực tế, ta nói như vậy tất cả đều có căn cứ. Lịch sử trên đại lục từng xuất hiện không ít ghi chép về thần phạt. Thế nhưng mỗi lần thần phạt đều có liên quan đến tự thân thuộc tính của vị thần đó. Như thời điểm thần phạt của thủy thần sẽ là những cơn hồng thủy, biển gầm, hỏa thần thích phóng lưu tinh hỏa vụ, thổ thần dĩ nhiên là động đất, tự nhiên nữ thần chính là ôn nhu nhất, chỉ làm cho hoa màu không đơm hoa kết quả. Rồi sản lượng lương thực trên đại lục vẫn tốt lắm, hơn nữa thổ địa cũng không nhỏ, vấn đề lương thực cũng không lớn. Rất ít khi mất mùa đến trình độ toàn bộ chết đói, trừ phi tất cả nhân loại đều giống cuồng chiến sĩ siêu cấp đại hán ăn to bụng bự. Cho nên, tự nhiên nữ thần nếu có thần phạt cũng chỉ làm qua loa đơn giản. Vì vậy, tự nhiên thần giáo lần này náo lớn như vậy, thật sự là do ngoài ý muốn. Ai biết nữ thần nổi giận mạnh mẽ như vậy chứ. Cho nên, ta coi như có tình nhưng vô lý vậy. Ta cố ý chỉ ra một chút. Đó chính là khi thần phạt ngày thứ bảy ta liền bị giáo hoàng phái đi ma thú xâm lâm. Trên thực tế giáo hoàng và thú nhân đàm phán đã tiến hành hơn một tháng. Cho nên, coi như nếu không có thần phạt xuất hiện, giáo hoàng cũng sẽ phái ta đi chịu chết. Ta dĩ nhiên phải nói ra hết, kể cả chuyện tình thú nhân bị giáo đình lừa gạt. Những việc khác ta không cần nhiều lời, chẳng qua chỉ là cường điệu mà thôi, lấy tài trí của tổ mẫu. Dĩ nhiên hiểu giáo đình đang đánh chủ ý gì. Tổ mẫu đọc xong tin nhắn giận đến mặt mũi đỏ dần, vỗ mạnh mặt bàn, làm cho khách thu toa mới vừa vào cửa sợ hết hồn. Tổ mẫu thấy nàng lập tức hỏi chuyện thương long giác. Khách thu toa thấy tổ mẫu tức giận như vậy, chỉ biết nói tất cả những việc trải qua, bao gồm chuyện mộng long thảo và việc được ta cứu ra sao. Tổ mẫu nghe xong, đầu óc choáng váng từng đợt như say xe. Một bên là ca ca của mình, bên kia là cháu của mình, thế nhưng đã đi đến trình độ nước lửa không dung rồi. Nàng thật sự quá thương tâm, chuyện giáo hoàng ám toán ta, nàng đã có nghe phong thanh, nhưng chuyện ta làm thiên phạt lại là lần đầu tiên nghe được. Nàng trước kia vốn nghiêng về phía ta, nếu không cũng sẽ không cung cấp cho ta tình báo lớn như vậy. Nhưng hiện tại nàng mới hiểu được. Thì ra là hai bên đều không phải hạng tốt lành gì cả. Ở Thánh Sơn đánh một trận, bộ hạ trung đụng mấy chục năm của nàng đã chết hơn vạn, khiến cho nàng đau lòng muốn chết. Tuy nhiên nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tổn thất khổng lồ như vậy dĩ nhiên là do ta tạo thành, nàng nhất thời có một loại cảm giác bị lường gạt. Thế nhưng, nàng tóm lại là một người lý trí, trong lòng rõ ràng, lần này thần phạt quả thật nằm ngoài ý liệu. Nhưng giáo hoàng đưa dao mổ kề cổ ta cũng là sự thật. Mẫu thân vô lực, ngồi trên ghế, nhất thời mờ mịt tự hỏi, nàng nên làm gì bây giờ? Nên giúp đỡ ai? Giáo đình là nơi nàng lớn lên từ nhỏ. Giáo hoàng là thân ca ca nàng thích nhất. Nàng bất luận như thế nào cũng không thể hạ thủ với hắn được. Bên kia lại là cháu ruột của nàng. Bao nhiêu năm qua nàng chưa hề tận lực thân phận. Trách nhiệm của một mẫu thân, một tổ mẫu của gia tộc rồi. Khi cháu mình trưởng thành cũng không có trợ giúp mảy may. Chẳng lẽ bây giờ còn trợ giúp giáo đình hãm hại hắn sao? Cho dù chỉ mới thử nghĩ đến ý nghĩ này, nàng đã cảm giác được tội ác ngập trời rồi. Tổ mẫu mâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô cùng thống khổ và lo lắng. có một thuộc hạ đi vào khẩn cấp hồi báo, giáo hoàng triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tổ mẫu lập tức chấn động tinh thần, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Nàng tê dại đứng lên, đấu khí từ lòng bàn tay khẽ run chấn cái bàn thành bụi phấn. Sau đó sải bước một cách vững chắc đi tới địa điểm triển khai hội nghị. Trong gian phòng bí mật mà Tổng bộ Giáo đình vừa tạm thời thành lập, tất cả cao tầng có tư cách đều đến đông đủ. Giáo hoàng bất đắc dĩ tự mình mở miệng tuyên bố, mới vừa nhận được tin tức, Mễ Nặc Á đang giúp chúng ta đả kích đối thủ đã bị thiên sứ dùng chuyển sinh chi môn mang về thiên đường. Hừ, tất cả mọi người nghe được tin tức bất hạnh này không khỏi động dung, đồng thời yên lặng ngâm tụng một đoạn kinh. Ở nơi này, người thương tâm nhất không thể nghi ngờ là La Nạp Đa. Mễ Nặc Á là thân bá tổ của hắn. Khi hắn còn nhỏ vẫn thường theo Mễ Nặc Á học hỏi kinh nghiệm của cuồng tín giả. Hắn đối với vị trưởng bối được xưng đại lục đệ nhất cuồng tín giả này tràn đầy sùng kính. Làm sao thế chứ? Bá tổ ta bình thời rất khỏe mạnh, thân thể tráng kiện vô cùng, làm sao có thể nói đi là đi rồi? Khuôn mặt La Nạp Đa đầy nước mắt, tức giận chất vấn.